Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 751, chương 751 phần rất nhỏ. Ông, trong chốc lát, toàn bộ viện trưởng dinh thự trước đó, từng cái thiếu nữ hình automaton lần lượt phóng xuất ra ma lực, nhường ma lực lẫn nhau xung đột, chồng chất, khiến cho đến đại khí rung động mà lên. Giờ khắc này bên trong, vô luận là đứng sau lưng Rama ba tỷ muội cũng hoặc là đứng sau lưng Magnus chiến đội, đều cho thấy so chủ nhân càng thêm nồng đậm địch ý. Lẫn nhau trừng mắt nhìn, nhường bầu không khí trở nên cực kỳ trầm trọng, mà Rama cùng Magnus đều không có đối với cái này làm ra phản ứng chút nào. Chỉ là ở nơi đó nhìn nhau, liền ma lực đều không nhắc tới cung cấp. Rõ ràng chủ nhân đều không nhắc tới cung cấp ma lực. Ở đây này chút automaton lại toàn bộ đều phóng xuất ra tự thân ma lực, lại là đồng dạng ảnh hưởng đến chung quanh đại khí. Tuy nói cấm kỵ đo đều có thể tự động tạo ra ma lực, có thể ma lực nơi phát ra lại là trong cơ thể sống, mà cấm kỵ đo cuối cùng cũng chỉ là nắm giữ một phần nhân loại thân thể. Ngoại trừ Mercenat binh sĩ loại kia trực tiếp đem nhân loại cải tạo thành đo loại hình bên ngoài, cấm kỵ đo có thể tạo ra ma lực đều là tương đối có hạn. Kết quả, ở đây này chút thiếu nữ hình automaton thả ra ma lực mặc dù vẫn như cũ không kịp nổi ưu tú ma thuật sư, nhưng bởi vì cái gọi là lượng biến dẫn tới chất lượng. Hết thảy 9 bộ automaton, hơn nữa còn toàn diện đều là cực sự cao cấp automaton. Hết thảy thiếu nữ cùng một chỗ phóng thích ma lực, lẫn nhau chồng chất phía dưới, đồng dạng có đủ kinh người. Này chút thiếu nữ cứ như vậy sinh ra lấy giao phong, ai cũng không thua cho ai. Không, chỉ luận tính năng, Irori, Yaya cùng với Komurasaki ba người ngược lại so với đối phương cao. Đây cũng là Rama hội nói như vậy nguyên nhân. Đối mặt Yaya một người liền đã có chút lực có thua ngươi. Nếu như đối mặt là Sesugetsuka, hệ liệt toàn bộ đo, không biết hội sẽ không sợ sệt đâu. Rama giống như cười mà không phải cười nhìn xem Magnus, lời nói ra nhường chiến đội các thiếu nữ phóng xuất ra càng thêm sát khí mãnh liệt. Lực có thua, Magnus lại là lạnh lùng nói. Đừng quên, ta còn không có cầm suất toàn lực. Như thế sự thật, lần trước chiến đấu, tại không có sử dụng hồng dực trận, trước đó, Magnus đều vẻn vẹn xuất động 4 cỗ đo, còn có 2 cỗ giấu ở phía sau màn, không có được phái ra. Cho dù là sử dụng hồng dực trận, về sau đều vẻn vẹn xuất động Hotaru một người, còn lại 5 người toàn bộ đều không ra tay. Sao là lực có thua nói chuyện đâu? Nếu như Magnus thật sử xuất toàn lực, tức có hồng dực trận, bí thuật như vậy, lại dùng khôi lỗi thuật, huyền bí tới thao túng 6 cỗ đo, bản thân lại đã tới tâm nhãn, cao độ, hắn thực lực đem sẽ đạt tới nhiều mức đáng sợ. Có thể nghĩ, lúc đó, dưới tình huống như vậy, Magnus chỉ phái ra Hotaru một người liền cùng Yaya đánh hòa nhau. Vô luận như thế nào cân nhắc đều cùng, lực có thua, dạng này hình dung vô duyên. Chỉ có Rama mới biết được, dù cho hồng dực trận có thể đem ma lực tăng phúc gấp 10 lần, nhưng này không có nghĩa là người dưới trướng tất cả mọi người ngẫu đều có thể đạt được gấp 10 lần ma lực a. Rama thản nhiên chỉ ra điểm này, nhường Magnus híp mắt lại. Chính như Rama nói, cho dù hồng dực trận có thể làm cho ma lực tăng phúc gấp 10 lần, vậy cũng không có nghĩa là Magnus phái ra đo đều có thể đạt được gấp 10 lần ma lực. Hồng dực trận là đem huyết dịch hóa thành ma lực, lại thông qua 10 ngón phóng xuất ra 10 cái ngưng tụ tới cực điểm ma lực dây, đạt tới hiệu quả tương đương với 10 tên Magnus tại tập trung thao túng đo. Hoàn toàn chính xác đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà, làm Magnus chỉ phái ra một bộ đo thời điểm. Cái kia còn có thể đem 10 cái dây toàn bộ kết nối đến trên người của đối phương. Cho hắn cung cấp gấp 10 lần ma lực, nhường hắn đạt được siêu cao biên độ cường hóa. Nhưng một khi phái ra đo số lượng tăng nhiều, sự tình cũng không phải là chuyện như thế. Dù sao, dây chỉ có 10 cái, một cây tương đương với gấp đôi ma lực. Phái ra một bộ đo thời điểm có thể đủ tất cả bộ liền nhận lấy đi. Cung cấp gấp 10 lần ma lực, có thể phái ra 2 cỗ, vậy thì phải tách đi ra sử dụng. Tỉ như phân biệt kết nối 5 cái dây, cái kia chính là một bộ đo đạt được gấp 5 lần ma lực. Cũng không là toàn bộ gấp 10 lần. Nói một cách khác, làm Magnus vẻn vẹn phái ra Hotaru lúc, Hotaru đạt được gấp 10 lần ma lực tăng lên, Phương mới có thể cùng Yaya bất phân thắng bại. Nếu là phái thêm ra một bộ, biến thành 2 cỗ, như vậy, chỉ lấy được gấp 5 lần ma lực Hotaru liền đánh không lại Yaya. Đồng dạng đạo lý, Magnus đem hết thảy mọi người ngẫu đều phái ra. Đến lúc đó, gấp 10 lần ma lực liền phải phân đến 6 cỗ đo trên thân. Nhường mỗi một bộ đo lấy được ma lực đều đối lập giảm bớt. Này cũng là bình thường Puppeteer không sử dụng số nhiều đo lý do. Hội phân tán ma lực, phân tán tinh lực, phân tán lực khống chế cùng chi phối lực, được không bù mất. Đương nhiên, Akabani nhất tộc người ngoại trừ, dù cho ma lực phân tán, có hồng dực trận, gia trì, cái kia như cũ là người bình thường mấy lần có thừa. Có khôi lỗi thuật tại thân, mỗi gia tăng một bộ đo, chiến lực đều sẽ vượt lên không chỉ một phen. Không là đơn thuần dùng thêm giảm tới tính toán liền có thể đi đến thông. Bởi vậy, dù cho bởi vì phái ra đo số lượng gia tăng, đem ma lực cho phân tán, liền chỉnh thể thực lực mà nói, đồng dạng không biết tăng lên bao nhiêu. Đây cũng là Akabani nhất tộc chỗ đáng sợ. Tại đây cái Mercenat thịnh hành thời đại bên trong, bộ tộc này người thực sự quá tại được trời yêu ái, mới có thể bị trời ghét, toàn tộc bị diệt a. Magnus liền nói như vậy, chúng ta nhất tộc tinh diệu vì sao? Tin tưởng ngươi có thể minh bạch. Magnus nhàn nhạt lời nói, nói cho Rama, lối nói của hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngược lại là ngươi, coi như tập được khôi lỗi thuật, pháp môn, không có hồng dực trận, ma lực phân tán thành 1/3, dẫn đến bền bỉ chiến năng lực giảm xuống, đo tính có thể phát huy bị cực hạn, đến cùng vẽ không có lời đâu. Magnus ngữ khí trước sau như một đạm mạc cùng lạnh lùng, lại là cũng hiếm thấy làm ra khiêu khích. Đây là tại mặt đối với người khác lúc Magnus tuyệt đối sẽ không làm sự tình, chỉ có đối mặt Rama, Magnus mới có thể không cam lòng yếu thế. Đây là từ nhỏ đã kéo dài đến bây giờ cạnh tranh. Nhà Akabani, thần đồng, cùng thiên đồng, không thể tránh khỏi giao phong. Chớ nói chi là, nhà Akabani, khôi lỗi thuật, chân chính ảo diệu ở chỗ tập được hồng dực trận, sau này bộ phận chân chính cường đại chiến thuật, trận hình, phương châm chỉ có tại tập được hồng dực trận, về sau mới có thể sử dụng. Magnus liền nhìn thẳng hướng về phía Rama, không có hồng dực chi huyết, ngươi, chung quy là không phát huy ra. Khôi lỗi thuật, chân lý, đây là Magnus duy nhất có thể đủ thắng quá Rama địa phương. Hồng dực trận, khôi lỗi thuật, nhà Akabani lấy làm tự hào hai đại bí điển, Rama đành phải thứ nhất, đồng thời người sau còn không cách nào phát huy đến toàn bộ. Akabani nhất tộc lực lượng, người chẳng qua là đạt được một phần rất nhỏ mà thôi. Magnus như thế tuyên ngôn, cho nên, người bây giờ liền là cực hạn, Magnus liền thì cho là như vậy, xét thấy ở đây. Cho dù Rama đơn thương độc mã chiến thắng thập tự giá kỵ sĩ đoàn, sự tình lệnh Magnus cũng là chi ngưng trọng rất lâu. nhưng Magnus vẫn như cũ không cho rằng Rama đã ngự trị ở bên trên chính mình. Chính mình còn có thủ thắng năng lực, cái này là Magnus ý nghĩ. Đáng tiếc, Magnus sai, sai đến cực kỳ không hợp thói thường. Oanh, đột nhiên, Rama toàn thân bạo phát ra kinh người ma lực, hai mắt trở nên xích hồng, sau lưng bắn ra huyết dịch, bốc hơi máu tươi hóa thành một đôi đỏ tươi cánh chim. Tại Rama sau lưng triển khai, Rama liền ngẩng đầu, đem một đôi trở nên xích hồng vô cùng đôi mắt nhìn chăm chú hướng Magnus. Magnus con người đột nhiên co lên, bên trong tràn đầy khiếp sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.